Tương lai tới ngươi không thể đi theo kế hoạch ban đầu, không thể cùng công tử Lâu Gia du ngoạn non sông, nhưng lẽ nào tại tòa thành Lạc Hà nơi đây, trong đô thành giữa thiên hạ này, ngươi không thể là chính mình được sao? Thiếu Thương như mở được khung cửa sáng ngời, những vì sao bé nhỏ dần xuất hiện trên bầu trời màu tràm mờ tối, tuy rất nông và cũng rất nhạt nhưng xét cho cùng chúng vẫn tồn tại nơi đó. Nương nương nói hay quá, nàng ngoái đầu mỉm cười, như gió thoảng trên đồi. Hoàng hậu nhìn nụ cười ấy, trong lòng cũng vui vẻ. Thiếu Thương ngẩng mặt nhìn trời, nghĩ, hành vi cằn nhằn trách móc đúng là buồn cười, nàng chỉ đổi nghề thôi mà, nhưng nếu vẫn ở kiếp trước, không lẽ bản thân có thể chắc chắn mai sau vẫn sẽ làm việc trong ngành nghề tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây nàng chỉ chuyển từ lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật sang kinh tế gia đình dinh dưỡng mà thôi, lao động không phân biệt giàu nghèo, không có cao thấp trong ngành nghề, cần chỗ nào thì cố gắng chỗ đó, nàng chính là nàng, chẳng nhẽ vì đổi nghề mà nàng không còn là mình nữa ư, thật quá nực cười. Cách chương.